Nông phụ trang viên cá mễ hương, tác giả, truyện văn Trung Đích Mỹ Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, phần 20. Lúc này đã là cuối mùa thu, một chút phũ liền nhiệt độ không khí lại chiều lại lạnh. Diệu Âm xem nàng đông lạnh xúc thân thể, chóp mũi phát thanh, Tần Mi nghĩ lại một lát, kiên định mà nói, người đem quần áo ướt thay thế đi. Bằng không sẽ đến bệnh thương hàn, Thiến Hề bắt đầu còn có điểm ngượng ngùng. Sau lại cảm thấy làm ra vẻ, huống hồ quần áo ướt dính vào trên người thật sự khó chịu. Liền gật gật đầu, Diệu Âm xoay người sang chỗ khác. Chắp tay trước ngực, nhắm mắt niệm kinh, Thiến Hề nhanh chóng bắt đầu thay quần áo. Lúc đầu mới vừa cởi áo khi vẫn là tương đối thẹn thùng. Nhưng là thấy hắn chạm như thanh tùng. Lá gan lớn, còn nổi lên hài hước chi tâm, cố ý nghiêng đầu thăm hắn khuôn mặt, xem hắn có thể hay không giả đứng đắn nhìn trộm ngắm nàng hảo phong cảnh, nhiên trên thực tế. Thiến Hề là tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Từ đầu đến cuối, Diệu Âm căn bản không một ti mơ ước thái độ, Thiến Hề nhún vai. Cảm thấy đương nhiên đồng thời, lại mặc danh giống như có điểm điểm cảm giác mất mát. Ai? Nữ nhân thật là mâu thuẫn, nếu hắn thật sự có nhìn lén nàng hành vi, nàng nhất định sẽ ghê tởm chết hắn. Ta hảo, Diệu Âm, Thiến Hề nhẹ giọng nhắc nhở hắn, nhưng là hắn chỉ là hơi dừng một chút, tiếp tục niệm kinh, ngươi đừng chỉ lo niệm, ngươi mới vừa rồi che chở ta, ngươi áo choàng cũng toàn ướt, ngươi cũng đến đổi, Thiến Hề nói xoay người sang chỗ khác. Ngươi mau chút đi. Ta cầm quần áo cho ngươi lấy ra tới, Diệu Âm chậm rãi xoay người. Nhìn đến nàng tận lực bò đến trên vách đá, cho hắn đằng chỗ ngồi, cũng có thể nói là sợ bọn họ gian sẽ đụng chạm. Hơi suy tư, hắn cầm lấy quần áo cũng không có thay, mà là khoác ở trên người nàng, Thiến Hề một cái kinh tủng. Quay đầu lại, làm gì lại cho ta phủ thêm, ngươi còn không có. Diệu Âm đè lại quần áo không cho nàng tránh ra, bình tĩnh mà nói, vũ lớn như vậy, không đỡ chút mưa gió ngươi quần áo sẽ lại ướt, chính là ngươi còn bị thương kìa. Thiến Hề chính sốt ruột nói, lại thấy hắn hơi hơi mỉm cười, sau đó một tay ở trước ngực chắc chắn tư thế định mắt dùng một chút lực. Lập tức một bát nhiệt lực ập vào trước mặt, Thiến Hề kinh ngạc há to miệng, lại thấy... Hắn quanh thân quần áo đã ở nhanh chóng, làm, a, ngươi, ngươi dùng nội công hong khô. Thiến Hề xem như kiến thức đến thật công phu, kinh hỉ trên dưới xem xét, lại không khỏi lo lắng mà nói. Chính là thương thế của ngươi không quan hệ sao? Sẽ không bị thương nguyên khí đi, Diệu Âm lắc đầu. Điểm này nội lực, không sao, Thiến Hề xem hắn ánh mắt càng thêm khuynh mộ. Diệu Âm sư phụ, người thật ghê gớm, Diệu Âm đạm nhiên cười, hướng nàng trước người dịch bước, vì nàng chắn phong, người tàng ta phía sau, Thiến Hề nghe lời tránh ở hắn sau lưng. Bởi vì không gian nhỏ hẹp, nàng chỉ có thể vẫn không nhúc nhích sau dựa vách đá. Phía trước cánh tay chống hắn phần lưng, ở hắn dưới sự bảo vệ, hình thành một cái cung nàng an di cẳng tránh gió, tuy rằng còn có gió lạnh thổi vào tới. Chính là hắn kiên nghị thân thể vì nàng hộ tống, nàng cảm thấy, hảo ấm áp hảo an toàn, một chút đều không sợ, quả nhiên là, hai người độ ấm dựa vào cùng nhau, không sợ rét lạnh a, Diệu Âm liền như vậy vẫn luôn thẳng đứng ở mưa gió bên cạnh. Ngẩng đầu ưỡn ngực, mưa gió không ngừng đánh vào hắn trên mặt, hắn tựa như một bức tường, kiên định bất di bảo vệ sau lưng nữ nhân. Tựa hồ cứ như vậy có thể đứng đến sông cạn đá mòn. Hắn một lòng đại ái. Nếu hiện tại không thể bảo một cái nhược nữ tử, hắn đại ái thương sinh Phật niệm chẳng phải là một cái chê cười, vũ. Vẫn luôn hạ hai cái canh giờ. Cứ như vậy, ở thiên tướng hắc thời điểm, cuối cùng cảm ơn trời đất đình chỉ, nếu không. Vũ nếu là biên tới rồi trời tối. Kia sẽ tiếp theo đêm. Bọn họ liền thảm, Thiến Hề thật dài thở phào, không ngừng may mắn, thật sự là quá tốt, cuối cùng ngừng, liền tính không thể đi đường, nhưng chúng ta cũng có thể quá một cái tốt, đang nói, Diệu Âm xoay người lại, Thiến Hề một đôi thượng hắn chính diện, lập tức dừng lại miệng, lúc này diệu âm hình tượng thật sự không quá lạc quan. Lâu dài mưa gió tàn phá, làm sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, môi cũng phủ ám thanh, đáy mắt một mặt tanh hồng, nước mưa đem hắn mặt cọ rửa không lưu tình chút nào. Hắn quần áo một phân thành hai, từ mặt bên khởi phía trước ướt mặt sau làm, thoạt nhìn có chút buồn cười, chính là hắn lại vẫn cứ biểu tình ôn hòa đạm nhiên đối mặt. Làm Thiến Hề nói không nên lời chua xót cùng đau lòng, thực xin lỗi. Ta quá ích kỷ, nàng vốn cũng tưởng động thân mà ra. Không nghĩ làm hắn quá hy sinh, chính là quá lạnh, phong quá mãnh, nàng lùi bước, bản năng tìm kiếm che chở, diệu âm tuy rằng bộ dáng chật vật. Chính là trong ánh mắt lại là an di cùng thoải mái. Hắn rốt cuộc có thể bảo hộ nàng, người thân đơn thể nhược, ta lý nên chiếu cố ngươi, chính là ngươi hiện tại. Thiến Hề vành mắt đỏ hồng, không có việc gì, hết mưa rồi, chúng ta có thể chạy nhanh nhóm lửa, thực mau liền thích ứng lại đây, diệu âm nói, hoạt động xuống tay cánh tay, từ vách đá hạ đi ra, người ngốc tại nơi này, ta đi tìm chút nhánh cây, ai? Thiến Hề quay đầu nhìn bốn phía, bọn họ hiện tại nơi địa phương địa thế thực thiên, nàng rất sợ hắn rời đi sau, sẽ có dã lang a gì đó chạy tới. Chúng ta cùng đi đi, diệu âm có chút kinh ngạc mở to hai mắt. Hơi suy tư, nói, người sợ hãi, Thiến Hề thành thật gật gật đầu, diệu âm không cười nàng. Ngược lại ôn nhu khuyên giải an ủi, đừng sợ, ta liền ở ngươi ánh mắt có thể đạt được chỗ. Thực mau trở lại, Thiến Hề lúc này mới chậm rãi gật gật đầu, diệu âm chạy nhanh đi tìm nhánh cây. Chỉ là tại như vậy mưa lớn sao? Thập phần khó tìm. Hắn sử khinh công chiết không ít trên cây cành, lột một ít cục đá phía dưới thảo căn, liền như vậy một phen lăn lộn, trở về thời điểm, tăng bào thượng đều dính đầy nước bùn, nhưng là hắn khuôn mặt nghiêm túc, lại không có vẻ khôi hài, tới, mau cho ta Thiến Hề thực tích cực hỗ trợ, tại như vậy cái sau cơn mưa, còn có thể tìm được một cái tránh gió vách đá thiển động, còn có thể có cái nhiều công năng nam tử cùng đi. Nàng thật may mắn, kiếp trước cả đời vận đen luôn là làm nàng có thể lạc quan tiếp thu kiếp này một chút ưu thế. Trước sau ôm một viên cảm ơn tâm, đêm nay chúng ta lại không thể đi đường. Không nghĩ tới hai ngày lộ trình, chúng ta đi như vậy nhấp nhô, liên lụy ngươi, diệu âm đùa nghịch nhánh cây đôi. Mặt lộ vẻ áy náy, Thiến Hề đĩnh đạc khoát tay. Được, thiếu bà mụ, hai ta hiện tại là chết cùng chết. Sinh cùng sinh, cho nên cần thiết một đường đồng hành. Chết cùng chết, sinh cùng sinh, diệu âm trong miệng mặc niệm, khuôn mặt phức tạp, mau, người mau giúp đỡ cùng nhau thổi, quá ướt củi lửa cùng ẩm ướt không khí. Như thế nào cũng điểm không? Thiến Hề sốt ruột chụp hắn, diệu âm bỗng dưng hoàn hồn. Vội vắng tìm đồ vật phiến hỏa, Thiến Hề xem hắn luống cuống tay chân bộ dáng. Không khỏi bật cười. Ngày sau đi Trung Nguyên trên đường, chỉ sợ sẽ gặp được không ít so này càng đáng sợ tình hình. Xem ra chúng ta này một đường, chính là khẩn buộc ở bên nhau, diệu âm nghe nàng những lời này. Không biết như thế nào tức khắc cảm thấy tâm tình sáng sủa. Tranh thủ lúc rảnh rỗi hướng nàng cười, ta sẽ hết mọi thứ nỗ lực, không cho ngươi chịu khổ. Thiến Hề nguyên bản vui đùa biểu tình. Tức khắc có chút xấu hổ đi xuống, bọn họ đối thoại, bất chi bất giác chung, đã ở hướng ái muội phương hướng tiến triển, nàng không thể như vậy, tuy rằng Dung Khâm từ bỏ nàng, chính là nàng đối chính mình cảm tình không cho phép dễ dàng như vậy thay đổi. Hơn nữa, diệu âm sư phụ là Lạt Ma, đối nàng các loại chiếu cố đều là bởi vì hắn trong lòng có chúng thương sinh. Nàng chỉ là trong đó một cái. Nàng không thể tâm tồn tạp niệm, nếu không, cuối cùng thương tổn chính là chính mình, như vậy suy nghĩ sao? Lòng dạ rộng mở như thế, đa tạ Lạt Ma phù hộ, một đốn không quá thuận lợi nhưng ở hai người nỗ lực hạ. Cuối cùng hoàn chỉnh kết thúc bữa tiệc sau, sắc trời cũng đã toàn hắc, hai người cuộn tròn ở hẹp hòi lõm vách tường hạ, tiêu no còn có bao nhiêu lộ trình. Nói chuyện phiếm chung, diệu âm không nhanh không chậm liên tục điểm đống lửa. chung quanh đã bị nướng khô ráo chút, chỉ là thổ là vẫn là ẩm ướt, chỉ sợ còn cần nửa ngày, thật tốt quá, qua đêm nay, chúng ta là có thể hảo hảo ăn một đốn, có địa phương an thân, Thiến Hề trên mặt tràn ngập hướng tới. Sau đó, đột nhiên A Xích, một tiếng, Diệu Âm cảnh giác quay đầu lại, vẻ mặt khẩn trương, người bệnh thương hàn, nói chưa dứt lời, này vừa nói, Thiến Hề liền cảm thấy đầu óc choáng váng, vì thế đáng thương Hề Hề gật gật đầu, hình như là, Diệu Âm vội vàng đi tới, duỗi tay thăm hướng cái trán của nàng, đồng tử co rụt lại, thực năng, Thiến Hề sợ nhất nóng lên, sợ choáng váng đầu ghê tởm cảm giác, hảo muốn tìm cái thoải mái địa phương nằm xuống, theo đêm dài, thời tiết cũng lạnh, nàng cuộn tròn căng khẩn, kiều kiều nhược nhược lực bất tòng tâm, Diệu Âm thấy nàng cái dạng này. Tâm đều theo nàng xúc thành một đoàn, tưởng tới gần nàng lại với lễ không hợp, sốt ruột khẩn trương bồi hồi rối rắm, là ta sơ sẩy, chúng ta tới thời điểm hẳn là lấy chút thảo dược, ta không có đi ra ngoài kinh nghiệm, thật là khổ ngươi, Thiến Hề. Thực xin lỗi, Thiến Hề nơi nào có công phu tiếp thu hắn xin lỗi. Đôi mắt mềm mại liếc hắn một cái, lắc đầu, không quan hệ, ta thân thể tráng, ngao đêm nay, ngày mai nói không chừng có thể tìm điểm thảo dược. Diệu Âm lòng nóng như lửa đốt. Nơi này thảo dược không hảo tìm, hiện tại hoàn cảnh lại kém như vậy, người nếu bệnh nặng, nhưng như thế nào cho phải. Thiến Hề dựa vào chân tường ngồi, không có sức lực cùng hắn biện, chỉ cầm quần áo quấn chặt chút, ta có chút mệt, trước ngủ, Diệu Âm túc một khuôn mặt ngồi vào bên người nàng. Kỳ vọng dùng chính mình cách ly thể nhiệt cho nàng một ít ấm áp, trên tay nàng bị thương. Mất không ít huyết, nàng không biết võ công, đi theo hắn lặn lội đường xa, lại ngộ mưa gió, không bị bệnh mới là lạ, hắn như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Nàng lại lạc quan, lại trước sau với chỉ là cái nhược nữ tử, hắn lại còn làm nàng một đường cõng hắc hoa, thỉnh thoảng dùng quần áo bọc bọc nàng, không ngừng lấy mơ u bàn tay thử nàng nhiệt độ cơ thể. Chỉ là mỗi một lần, đều chỉ có kinh tủng không có vui mừng, hắn trong lòng thương tiếc sốt ruột, lại một lần cảm giác chính mình là cỡ nào bất đắc dĩ bất lực. Hắn uổng có một thân võ công, không học cả đời Phật học, không cầm một quyển y thư, chính là hiện tại, hắn lại vô lực vì nàng đi hàn, ngược lại tưởng tượng. Hắn là cấp choáng váng, cư nhiên liền như vậy bạch bạch chờ đợi kỳ tích. Thiến Hề, người kiên trì một chút, ta dùng nội tâm giúp ngươi đuổi đuổi hàn, nói. Vội vàng dùng đôi tay đỡ nàng đưa lưng về phía hắn. Thiến Hề lúc này đã có chút nửa mộng nửa tỉnh, thuận theo hắn ngồi siêu siêu vẹo vẹo. Diệu Âm một tay đỡ nàng, một tay đặt ở nàng bối khẩu, vì nàng thua nội lực cảm giác một cổ dòng nước ấm ùa vào ngực. Lại chậm rãi lưu nhảy tứ chi, Thiến Hề có chút thoải mái thở phào, ngủ càng kiên định, Diệu Âm kiên trì một hồi lâu. Thấy nàng thân thể lơi lỏng hạ, tưởng xem xét một chút nàng trạng huống, liền thu tay, hắn bên này vừa thu lại tay, thình lình, Thiến Hề thân thể mất lực. Về phía sau một ngưỡng, toàn bộ mềm mại ngã xuống ở trong lòng ngực hắn, lời nói ngoài lề, hôm nay có việc đổi. Mới chậm, xin lỗi tương đương 64. Lạt Ma cũng có tư tâm đổi mới thời gian. 20 tháng 8 năm 2014 20:37:53 tấu chương số lượng từ 6.538. Diệu Âm thân thể thật mạnh chấn động. Toàn thân cứng đờ trệ trụ, ánh lửa hạ, Thiến Hề nửa vựng nửa ngủ ở hắn trước ngực, đầu sườn ở hắn cổ, thiêu hồng khuôn mặt dường như chân trời dạng mây đỏ, lại đáng thương lại đáng yêu, Diệu Âm hô hấp tăng thêm. Hơi hơi có chút dồn dập, hắn nghe thấy chính mình thùng thùng tiếng tim đập, giống ngày mưa giấu ở đám mây sau lưng sét đánh, dầu dĩ, lại thế không thể đỡ, hắn âm thầm hút khí nhắc nhở chính mình. Mười mấy năm Phật học chi lộ, như thế nào lại là không thắng nổi một cái sắc dục suy tính sao? Thiến Hề là cái đơn thuần thiện lương cô nương, hắn không thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không, là hắn tuyệt không có thể khởi mơ ước chi tâm, bọn họ chi gian là bằng phẳng đồng bọn, là lương hữu, hắn nhất định phải đạm hạ tâm cảnh, dùng một viên chân thành tha thiết tâm đi đối mặt hảo sinh khuyên bảo chính mình lúc sau. Kinh hoàng tâm mới dần dần bình định, hắn u buồn nhìn về phía Thiến Hề, đau lòng nàng yếu ớt, áy náy chính mình vô lực, tưởng đẩy ra nàng đi, không đành lòng, chính là bộ dáng này, lại còn thể thống gì, mấy phen rối rắm chung, ở Thiến Hề vô ý thức co rúm lại một chút lúc sau. Hắn không hề bận tâm phàm tục chi lễ, dứt khoát trịnh trọng mở ra hai tay, đem nàng nhẹ nhàng hợp lại trong ngực ôm, hắn phải dùng hắn nhiệt độ cơ thể. Đuổi đi nàng thể hán, cho nàng một đêm an bình, Phật tổ đã biết, cũng sẽ tha thứ hắn ôm nàng, cuối cùng là khó có thể tâm vô tạp niệm, hắn chỉ phải liều mạng áp xuống cảm xúc, không ngừng mặc niệm kinh Phật, làm nàng dựa sát vào nhau hắn mềm mại xúc giác, hóa thành cổ vũ cùng lực lượng, sau đó thông qua hắn hướng thiện tâm, hóa thành Phật giáo quang mang, một đêm, lại là một đêm, sau cơn mưa ban đêm ngoài ý muốn yên lặng tường cùng, phương đông đạo thứ nhất chiếu sáng vào sơn. Cốc sau, diệu âm tâm cũng bình tĩnh, này một đêm cảm xúc mênh mông tra tấn hắn tâm linh. Hắn chậm rãi mở to mắt nhìn kỹ trong lòng ngực kiều tiếu khuôn mặt. Trong lòng thấm vào một tia chua xót, vì sao, nàng xuất hiện lúc sau, hắn liền cảm giác chính mình cùng trước kia không giống nhau. Bất quá nửa tháng ở chung, hắn lại bắt đầu lưu luyến cùng nàng ở bên nhau cảm giác. Luôn là theo bản năng tưởng cùng nàng ở bên nhau, hắn làm sao vậy, sách thánh hiền, kinh Phật, đều bạch đọc sao, hoặc là nói, đây là Phật tổ đối hắn khảo nghiệm. Ngẩng đầu nhìn trời, luôn luôn thuần tịnh trong ánh mắt xuất hiện sầu lo. Hắn rất sợ, luôn luôn hắn nhìn như không thấy đồ vật, sẽ ở bất chi bất giác chung cắn nuốt hắn tâm. Một viên hắn hướng Phật tâm, hắn không cho phép chính mình như vậy, thở dài khẩu khí. Hắn lại cúi đầu, thấy nàng hơi hơi tần tần giữa mày, kia ngây thơ bộ dáng thật là làm cho nhân tâm đau. Hắn vươn tay, thăm sờ cái trán của nàng, đột nhiên đụng chạm tựa hồ đánh thức nàng, nàng đột nhiên nhăn chặt mày, trong miệng nỉ non kêu ra, dung khâm, đệ nhất thanh làm diệu âm tâm tư một đốn, có chút hoảng hốt, lại ngay sau đó tiếng thứ hai, hắn rõ ràng nghe ra là, dung khâm, hai chữ. Đôi mắt chợt trừng lớn, hắn không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm Thiến Hề khuôn mặt. Nàng kêu chính là dung khâm sao, hắn ở trong chùa ngăn cách với thế nhân, một năm trước A-ba đến thăm hắn, giống như đã từng cùng hắn đề cập quá phải vì dung khâm làm mai. Nhưng là hắn cũng không biết dung khâm hiện tại hay không đã kết thân. Nếu là, chẳng lẽ, sẽ là nàng, hắn tâm bùm bùm kinh hoàng, nàng lại còn ở trong lòng ngực hắn rối rắm, đôi tay nắm chặt hắn quần áo. Trong miệng chua xót kêu, dung khâm, hắn bản năng nắm lấy tay nàng lấy kỳ an ủi, nàng lập tức phản nắm lấy hắn tay, phảng phất bắt được đau thất đồ vật, giữa mày tràn ra, biểu tình giãn ra, lại lần nữa ngủ yên ở hắn trong lòng ngực diệu âm lòng đang run rẩy. Sẽ không, không phải là nàng, nếu nàng là dung khâm cưới tân thê, như thế nào sẽ lưu lạc như thế? Dung khâm không phải loại người như vậy. Nàng từng nói trượng phu của nàng vì huynh đệ vứt bỏ nàng. Này lại sao có thể đâu? Trong nhà chỉ có Loan Y à. Còn như vậy tiểu, Dung khâm có cái gì lý do vì Loan Y ném xuống thê tử đâu? Bọn họ, ít nhất trước mắt tới nói căn bản không mâu thuẫn à. Chính là, nếu xác thật là đâu? Diệu âm tâm tư trăm chuyển. Trong nháy mắt giống như ngàn tầng sóng biển cuồn cuộn, nói không nên lời là cái gì tư vị nhi, nếu nàng thật là nhà bọn họ cưới tức phụ nhi, như vậy hắn, nếu hắn hoàn tục, đương nhiên, không cũng đúng là hắn, thế sao, như thế nào như vậy sao, chẳng lẽ là duyên phận sao, hắn vừa mới đối nàng có chút tâm động, lại nguyên lai nàng đúng là người kia, nếu nàng không phải người kia, cho dù hắn lại tâm động, biết bọn họ chi gian không có khả năng có cái gì. Hắn chỉ có thể nhìn xa nàng đi hướng phương xa. Chính là hiện tại, thật giống như trời cao cố ý an bài. hắn không khỏi có chút may mắn, có chút tâm động, có chút mừng thầm cùng kích động. Chính là, nàng trong lòng thực niệm Dung Khâm a, Thiêu Vượng Mê còn ở kêu Dung Khâm, nhìn ra được nàng dùng tình sâu vô cùng. Hắn lại sao lại có thể, trời ạ, trời ạ, hắn suy nghĩ cái gì, hắn ở loạn tưởng cái gì, tội lỗi, tội lỗi, hắn là cái người xuất gia, hắn là chuyển thế linh đồng, hắn là lạt ma, hắn như thế nào có thể như phàm tục con cháu giống nhau ở trong lòng cân nhắc tình yêu việc, như thế nào như thế không biết xấu hổ, hắn tâm, không hề thuần tịnh sao. Hắn thực xin lỗi Phật tổ kinh hoàng lúc sau. Hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh trở lại. Tận lực tiếp thu cái này có khả năng biến thành sự thật sự tình. Nếu là thật sự, như vậy hắn hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Phóng nàng đi, nhưng nàng hiện tại thân bị bệnh tật. Nàng một người là thực không an toàn, như vậy. Mang nàng cùng nhau về nhà đâu? Nàng sẽ đồng ý sao? Nếu biết hắn là ai? Nàng còn sẽ đối hắn như vậy thân thiện sao? Nếu không nói cho nàng đâu? Nếu không nói, hắn tự mình mang nàng trở về, nàng sẽ cảm thấy đã chịu xấu hổ vũ sao? Sẽ ghi hận hắn sao? Diệu Âm bị chính mình tư tưởng vòng mau không thể hô hấp. Tự học Phật hiệu tới nay, hắn đều rời xa phàm trần, tâm tư đơn thuần, chưa bao giờ biết phàm trần tục sự như vậy rối rắm. Hắn phiền não lắc lắc đầu, lại một lần mặc niệm khởi kinh Phật, hy vọng chính mình có thể mau chút bình định, sau đó đi ra cái này vòng lần quẩn, lại một lát sau. Sắc trời đã lớn lượng, trong núi hơi ẩm phi tán, ánh mặt trời cũng chiếu tiến vào, hết thảy trong sáng rất nhiều, nhưng là trong lòng ngực Thiến Hề. Lại như cũ hơi tần giữa mày, Diệu Âm chạy nhanh sờ sờ nàng mạch tượng. Lại cẩn thận đoan trang, nàng hồn hồn nặng nề, cái trán nặng, toàn thân cũng nặng, bệnh càng ngày càng nặng, màn trời chiếu đất, nàng thật là chịu khổ, xem bộ dáng này, hắn không thể ngồi chờ chết, vội vàng đem nàng từ trong lòng nhẹ nhàng đẩy ra, ỉ đến trên vách đá, sau đó đứng dậy đi ra ngoài mọi nơi xem xét, mệt hắn tập y nhiều năm, lại cuối cùng là lý luận xuống. Không có đoán trước đến đường xá chung có khả năng gặp được phiền toái. Liền cơ bản nhất bệnh thương hàn thảo dược cũng chưa chuẩn bị, ở phụ cận xoay một vòng lớn nhi. Vẫn chưa phát hiện có bất luận cái gì bệnh thương hàn thảo dược. Tại đây địa phương, trường căn bình thường thảo đều khó. Đừng nói tốt thảo dược. Việc này không nên chậm trễ. Diệu Âm không dám chậm trễ. Dứt khoát lấy hảo hành lý. Cõng lên Thiến Hề. Hướng ra phương hướng đi đến, mặc kệ như thế nào. Nàng đến chạy nhanh uống thuốc, hảo hảo tĩnh dưỡng, nếu không, bệnh thương hàn loại sự tình này khả đại khả tiểu. Hắn đã bất chấp cái khác, trước giữ được thân thể của nàng vì trước nếu nàng tỉnh lại trách tội hắn. Hắn cũng nguyện ý thừa nhận Thiến Hề vẫn luôn nửa tỉnh nửa hôn mê. Nàng chỉ cảm thấy Diệu Âm đem nàng bối ở trên người. Một đường lung lay giống ngồi kiệu vẫn luôn ở đi phía trước đi. Nàng có chút áy náy, chính là tinh thần đánh không đứng dậy, hai mắt luôn là cố sức mở từng cái nhìn đến hắn cái ót sau. Lại không tự chủ được mị thượng, nàng biết chính mình bị bệnh. Bệnh có chút vượng, nếu không phải có Diệu Âm sư phụ ở, liền nàng này thân thể, xem ra đến không được trung nguyên liền chết ở trên đường a. Ai? Nhân sinh, thật sự có một chi kỷ đủ cũng. Về sau, nàng nhất định sẽ báo đáp hắn. Hiện tại, khiến cho nàng tận tình ở trong mộng du lịch đi. Một cái buổi sáng, Diệu Âm không dám đình nửa khắc. Nếu là hảo hảo, hắn cõng cái nhỏ yếu cô nương đi một ngày cũng không quan hệ. Chính là hắn cũng là vừa rồi bị thương nặng. Vẫn là ở trên lưng, Thiến Hề thân thể đè ở mặt trên. Hắn cũng là đau đớn không thôi, chính là bất luận cái gì đau đớn cũng không thể ngăn cản hắn về nhà bước chân. Hắn cần thiết muốn cứu nàng, tuyệt không có thể làm nàng ra nửa điểm nhi ngoài ý muốn, Thiến Hề cô nương. Người muốn chống đỡ, và cao cao lúa mì thanh khoa đống thượng, xích nhân nằm ở mặt trên, trong miệng cắn lúa mì thanh khoa côn nhi, nhếch lên nhị lang chân diêu a diêu, hoảng nha hoảng, may mắn a. trong nhà hiện tại có hắn cái này đại lao động, nếu không này một quý lúa mì thanh khoa, khẳng định đều uổng phí. Dung Khâm đi theo tức phụ về nhà mẹ đẻ, Loan Y không quấy rối đã là vạn hạnh, cho nên mấy ngày này, hắn này tuổi trẻ lực tráng thân thể khởi động hai cái da. Đối, chính là hai cái da, di nương mẹ nơi đó, nhân hắn chủ động trở về làm việc, trở về thời điểm, cuối cùng cho hắn một chút gương mặt tươi cười, thẳng đến hắn đi đến thôn mặt sau núi đồi thượng. Quay đầu lại còn có thể nhìn đến thân ảnh của nàng, cứ việc di nương mẹ đối hắn như thân sinh nhi tử. Chính là, hắn tâm trước sau ở cái này trong nhà, trên người hắn chảy chính là nhà này máu. Chỉ có ở cái này trong nhà, hắn mới cảm thấy kiên định, mới có ở nhà cảm giác, có lẽ đây là vật quy nguyên chủ cảm giác đi, xích nhân. Ở đống cỏ khô thượng làm gì? Muốn chạy trốn hoạt sao? Phía dưới có cái muội tử đi ngang qua, ngưỡng gương mặt tươi cười nhi cùng hắn chào hỏi, xích nhân đắc ý gợi lên khóe miệng. Xem đi, không phải hắn phong lưu, là này đó muội tử xem hắn anh tuấn tiêu sái, tổng tới câu dẫn hắn, nào có miêu nhi không ăn tanh, đưa đến bên miệng, như thế nào cũng đến nghe vừa nghe đi, đừng nói bừa. Gina, ta chính là làm một ngày việc. Khó được trộm đến nhất thời nhàn. Ai, ngươi làm gì vậy đi? Gina năm vừa mới 15, là người trong thôn gặp người ái thôn hoa, trừ bỏ không có thiến hề trắng nõn, đôi mắt miệng đều càng thêm mỹ diễm. Hiện giờ thấy xích nhân này hoa mỹ nam, khuôn mặt nhi đỏ lên, liền càng thêm phong tình quyến rũ. Ta cũng là mới từ trên núi trở về, đi ngang qua nơi này, xích nhân khuynh đứng dậy. Cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Gina, người tưởng đi lên chơi một lát sao? Gina kinh ngạc trương đại đôi mắt, mọi nơi đi vọng, sẽ bị người nhìn thấy nha, rõ như ban ngày dưới. Ta có thể đối với ngươi thế nào? Đi lên chơi một lát, mặt trên phong cảnh nhưng hảo, xích nhân nhiệt tình làm cô nương tâm đều hóa khai. Cũng bất chấp thẹn thùng, cười hì hì vươn đôi tay, người nhưng nắm chặt ta. Đừng ngã ta, yên tâm, tiểu gia ta ôm ngươi sức lực đều có, xích nhân cũng cười hì hì vươn tay kéo nàng. Bốn tay tương chào, cô nương mềm mại tay cào hắn tâm ngứa, khóe miệng xấu xa cười, dùng ra sức lực đem nàng hướng lên trên kéo. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ở dư quang trung ngắm đã có cái kỳ quái người ở phía trước tập tễnh đi lại. Không khỏi nâng lên mi mắt đi xem, đó là cái gì? Gina cũng quay đầu lại đi xem, là cái lạt ma, gì, còn cõng cá nhân, xích nhân trên mặt cười càng ngày càng nhỏ. Đôi mắt càng mở to càng lớn, gần, lại gần, hắn lấy hắn hỏa nhãn kim tinh thấy rõ người kia, cho dù tách ra mấy năm, cho dù thương hải tang điền thay đổi, chính là người nọ hình dáng hắn thế nhưng không chút do dự liền nhận ra. Đại ca, theo kinh hỉ như điên một tiếng gọi. Hắn bản năng nhẹ buông tay, thẳng nghe được ai nha, một tiếng, Gina đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, vừa kinh vừa giận trừng hướng hắn. Xích nhân, ngươi, xích nhân nơi nào còn lo lắng nàng, lý cũng chưa lý nàng, trực tiếp nhảy từ lúa mì thanh khoa đống tượng nhảy xuống. Thẳng đến hắn đã lâu đại ca mà đi, đại ca. Đại ca, xích nhân vừa chạy vừa nhảy, đôi tay múa may. Kích động thanh âm đều thay đổi điều, bên kia, đã mệt hai chân thẳng run lên rượu âm nghe được tiếng la. Kinh hỉ ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhìn đến xích nhân cùng cái con khỉ giống nhau nhảy bắn mà đến. Nhiều năm như vậy, hắn về nhà số lần rất ít, đây là hắn lần đầu có trở về nhà cảm giác, tựa như hắn lúc trước đi ra cái này ra, hắn đệ đệ đứng ở cao cương thượng vẫn luôn giao đưa hắn. Hiện giờ, hắn lại tới đón hắn, tiếp hắn về nhà, đại ca, là ta nha, ta là xích nhân, ta đã trở về, ta về nhà tới, xích nhân kích động kêu chính mình tiếng lòng, phảng phất nhiều năm trước khi còn nhỏ bọn họ chia lìa tiếc nuối. Giờ khắc này rốt cuộc viên mãn, trở về tới rồi bọn họ từng tương thân tương ái lúc ban đầu, nhìn đến xích nhân khi. Diệu âm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Nhận ra hắn khi, hắn cũng không có quá nhiều ý tưởng, chính là nghe tới hắn nói ta về nhà, loại này lời nói. Hắn trong lòng có 15 phút tạm dừng, bỗng nhiên nhớ tới Thiến Hề nói qua nói. Vì huynh đệ, trong phút chốc, phảng phất minh bạch đại ca, ta tới, rốt cuộc, Xích Nhân chạy tới Diệu Âm trước mặt, giống cái hồn nhiên hài tử. Hắn vui mừng một phen bổ nhào vào Diệu Âm trong lòng ngực. Thẳng đem Diệu Âm phát toàn thân nhoáng lên, hơi kém ngã ngồi trên mặt đất, ha ha ha ha. Thật tốt quá, đại ca ngươi đã trở lại. Ta nhớ ngươi muốn chết, mau làm ta nhìn xem ngươi thay đổi không có. Gì, đại ca ngươi cõng chính là thứ gì? Xích Nhân giống như mới phát hiện hắn phía sau trói buộc. Vặn quá thân thể hắn. Đi nhìn về phía mặt sau, đồ vật. Sau đó ngay sau đó hắn a một tiếng kêu sợ hãi. Trợn tròn đôi mắt khó hiểu kinh ngạc nhìn về phía Diệu Âm. Đại ca, người như thế nào sẽ cõng nàng? Này một câu, làm Diệu Âm hoàn toàn không cần lại dối dám chính mình phỏng đoán. Hắn nói không rõ vừa mừng vừa lo. Tóm lại là ngũ vị tạp trần. Người trước tiếp được nàng. Nàng sinh bệnh, ta bối nàng một đường, mệt mỏi quá, thấy Diệu Âm hữu khí vô lực, Xích Nhân lúc này mới trước đình chỉ tò mò, chạy nhanh đỡ lấy Thiến Hề từ Diệu Âm trên lưng ôm xuống dưới. Quả nhiên, thân thể của nàng nóng bỏng, nàng làm sao vậy, một đường gặp được bão táp, bị thương hàn khí, Diệu Âm tá một thân trọng, cuối cùng có thể xuyễn khẩu khí, đáng tiếc ta không có mang dược. Nàng đã hôn mê, cần thiết đến chạy nhanh cho nàng huy dược. Xích Nhân vừa nghe trên mặt cũng nghiêm túc xuống dưới. Nhưng là hắn thật là quá làm không rõ trạng huống. Chính là, đại ca ngươi như thế nào sẽ cùng nàng ở bên nhau? Nàng không phải cùng nhị ca ở nàng nhà mẹ đẻ sao? Nhị ca đâu? Ngươi chưa thấy được nhị ca? Kia nhị ca đi đâu vậy? Các ngươi rốt cuộc là như thế nào gặp được? Đối mặt Xích Nhân một tổ ong truy vấn, Diệu Âm chỉ cảm thấy trong đầu một cuộn chỉ rối. Hắn bất đắc dĩ cười cười, nói, đừng hỏi, về trước ra, ta từ từ lại nói cho ngươi, Nga, Nga, Xích Nhân chạy nhanh bế lên Thiến Hề. Này một ôm, trên mặt hắn cứng lại, như vậy nhẹ, so mặt khác cô nương nhẹ nhiều, Diệu Âm vừa nghe lời này. Nhạy bén ngẩng đầu nhìn hắn một cái, Xích Nhân tự biết nói lỡ. Ngượng ngùng cười hắc hắc, ôm Thiến Hề bán ra bước chân, đi mau, đại ca, ta xem nàng sắp chết, Diệu Âm nhấp nhấp khóe miệng. Không nói gì, lời nói ngoài lề, các vị tỉ muội. Này văn đặt mua kém đến mức tận cùng, một ngày 10 đến 20 khối tiền nhuận bút, ta tưởng đổi thành các ngươi cũng cảm thấy thực bi thôi. Cho nên, ta thỉnh cầu đại gia tận lực có thể toàn đính, xem chính bản. Tiêu Tương Thư Viện, nhiều hơn duy trì Mỹ 7, làm ta có động lực có thể bảo trì ngày càng. Tại đây thực cảm tạ vẫn luôn truy văn thân tương đương 65. Hiểm cầu bá vương hoa đổi mới thời gian, 20 tháng 8 năm 2014 20 giờ 37 phút 53 giây tấu chương số lượng từ 7.619 Diệu Âm trở về làm cả nhà vui mừng khôn xiết. Lạc Căn từ ngoài ruộng nghe xong tin nhi liền chạy như điên trở về. Ba Tang khóc lóc nỉ non hỉ cực mà khóc, liền Loan Y cũng hoan hô nhảy nhót vây quanh Diệu Âm díu dít cái không ngừng, nhưng đồng thời. Thiến Hề ngoài ý muốn trở về lại là làm cả nhà đều lâm vào khiếp sợ cùng ngờ vực chung. Chỉ là hiện tại Thiến Hề thiêu vựng vựng chầm chầm. Ba Tang cùng Lạc Căn liền đem nghi hoặc ánh mắt đầu hướng về phía Diệu Âm biết đây là cái khó chơi vấn đề, đương hắn biết Dung Khâm cũng không ở nhà, trong lòng liền rất không đế, không biết đến tột cùng bọn họ đã xảy ra sự tình gì. Không biết có nên hay không đem gặp được Thiến Hề quá trình nói cho người nhà. Nhưng là hắn cũng biết nếu không nói, sẽ càng phiền toái, hắn là cái đơn thuần thả chân thành người. Đối mặt cha mẹ, liền một năm một mười đem hết thảy nói cho bọn họ, Ba Tang cùng Lạc Căn nghe lúc kinh lúc giống. Đặc biệt là nghe được chùa chiền bị hủy kia đoạn, hai người đều dọa mau ngừng hô hấp cho nên nói. Tranh cái, ngươi hiện tại là hoàn tục sao? Ba Tang kinh ngạc nhìn chính mình đại nhi tử, yêu thích không buông tay. Nàng thực mâu thuẫn, nếu tranh cái không ở chùa chiền, nàng liền cả nhà đoàn viên. Chính là nếu là như thế này, nhà nàng lạt ma cũng đã không có, không? Ta chỉ là tạm thời không chỗ để đi, về nhà đến thăm các ngươi, Diệu Âm nói có chút chần chờ. Cùng Thiến Hề cùng đi chung nguyên chuyện này, hắn còn không dám đề, bởi vì hiện tại Thiến Hề thân phận thay đổi, hắn như thế nào có thể mang đi chính mình huynh đệ thê tử đâu? Vậy đừng đi rồi. Lạc Căn thập phần cao hứng. Với hắn mà nói, từ mất đi Thừa Vũ cái này đệ đệ, hắn càng coi trọng người một nhà đoàn viên, có phải hay không lạt ma, hắn không để bụng, nếu ngươi còn muốn học tập kinh Phật, A Ba ở nhà cho ngươi cái Phật đường, ngươi xem như thế nào? Diệu Âm giật mình nhìn về phía Lạc Căn, A Ba, này, như thế nào khiến cho, này có cái gì không được? Lạc Căn một buông tay, đừng nói hiện tại nhà chúng ta dư giả chút. Liền tính lại nghèo, A Ba vì ngươi, cũng bỏ được, ở nhà, hiện tại có Dung Khâm cùng Xích Nhân đều ở, không cần ngươi động thủ, 10 ngày, liền cho ngươi cái hảo, xem Lạc Căn càng nói càng nghiêm túc. Diệu Âm vội vàng xua tay, không cần, A Ba, trong nhà phòng ở đủ trụ, ta không cần Phật đường cũng làm theo có thể tập Phật hiệu ân. Kia cũng đúng. Dù sao Phật tổ ở lòng ta sao, Lạc Căn thẳng nhìn chính mình đã lâu nhi tử cười không hợp khẩu, Ba. Tang lại ninh chặt mi, nói, như vậy hiện tại, chúng ta Dung Khâm ở đâu đâu? Này vừa hỏi, lại đem phòng trong không khí hỏi cứng đờ. Xích Nhân ỉ ở khung cửa thượng, không phụ trách nhiệm xen mồm, ta xem nhị ca là sợ ta cùng hắn tranh phân, dứt khoát vứt bỏ Liễu Thiến Hề câm miệng. Không thể nói vậy, Ba Tang nghiêm khắc khiển trách hắn, Thiến Hề nói chính là thật vậy chăng? Ta đảo xem, nàng là không muốn lưu tại nhà của chúng ta, nương về nhà mẹ đẻ chạy trốn. Diệu Âm ngẩn ra, trong lòng chặt lại, hắn liền sợ hắn nói ra này đó, sẽ khiến cho người nhà đối Thiến Hề hiểu lầm, vì thế vội vàng nói, mẹ, mấy ngày này ta cùng Thiến Hề ở chung, cảm thấy nàng nhân phẩm thượng hảo. Hẳn là sẽ không làm ra trốn đi sự tới, như thế nào sẽ không? Ba Tang khó chịu bĩu môi. Lúc ấy ta khuyên nàng tiếp thu Xích Nhân thời điểm, nàng liền cùng ta bãi sắc mặt vẻ mặt không cao hứng. Còn nói làm Xích Nhân chính mình cưới vợ. Xích Nhân nghe được lời này, trên mặt tươi cười không nhịn được, xoay người đi ra ngoài. Loan Y từ Thiến Hề trong phòng ra tới, nhìn đến hắn vui vẻ đi kêu hắn. Ca ca, hắn lại phiền cảm khoát tay, tránh ra, Diệu Âm tưởng lại vì Thiến Hề nói chuyện, lại không biết nói như thế nào khởi, bởi vì hắn cũng biện không rõ rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là Dung Khâm như thế nào không. Trở về, Lạc Căn lo lắng nhi tử, này còn dùng hỏi sao? Nhất định là cùng Thiến Hề náo loạn mâu thuẫn, sợ chúng ta trách cứ, không biết như thế nào đối mặt chúng ta. Trốn đi, Ba Tang càng nói càng tức giận, đột nhiên đứng lên nói, không được, ta phải đi hỏi một chút Thiến Hề. Mẹ, Diệu Âm cuống quýt đứng lên ngăn trở, nàng hiện tại thân bị bệnh tật, vẫn là chờ nàng hảo rồi nói sau, Ba Tang trên mặt thống hận. Nàng đó là xứng đáng, hảo hảo nhật tử bất quá, thế nào cũng phải chạy trốn. Ngươi hỏi một chút xem, mấy ngày này ta là như thế nào đối nàng. Ta mọi cách nhân nhượng, chưa từng có cưỡng bách quá nàng cái gì, thậm chí cũng chưa bỏ được làm nàng làm việc nhà nông. Nàng cư nhiên còn như vậy đối đãi với chúng ta Dung Khâm. Còn coi thường Xích Nhân, thật là không biết tốt xấu. Theo ta thấy, nàng chính là cái yêu tinh hại người. Lần trước cùng Dung Khâm ra cửa, nàng liền đưa tới một đám người xấu đem Dung Khâm đả thương. Lần này, nói không chừng cũng là nàng làm hại chúng ta tranh cái bị thương, cũng coi như là trời cao có mắt, làm nàng trốn đều trốn không thoát, lại bị chúng ta tranh cái bắt được, xem ta quay đầu lại như thế nào thu thập nàng. Diệu Âm nghe được trên mặt một trận nhi bạch một trận nhi thanh, nôn nóng vạn phần, mẹ, người thật sự hiểu lầm, Thiến Hề cô nương không phải loại người như vậy, này một đường. Nàng giúp ta không ít vội, hơn nữa ta bị thương sự, cùng nàng hoàn toàn không quan hệ nào. Ba Tang thở phì phì trừng mắt nhìn Tranh cái liếc mắt một. Cái, Ba Tang, ngươi là phát cái gì thần kinh? Tranh cái vừa trở về, chúng ta cao hứng còn không kịp, ngươi còn tịnh nói chút ủ rũ lời nói làm gì? Lạc Căn cũng cảm thấy nàng càng nói càng thái quá, không khỏi xuất khẩu trách cứ. Tranh cái trở về ta đương nhiên cao hứng. Chính là ta tưởng tượng đến cái này thiến hề. Ba Tang lắc đầu thở dài. Các ngươi không biết, ta ở cái này con dâu trên người hoa nhiều ít tâm huyết. Nàng làm như vậy quá thương ta tâm, nếu không phải Tranh cái mang nàng trở về, ta tâm huyết đã có thể bạch chảy. Diệu Âm không nói gì nhìn mẹ thở dài, trong lòng cũng là mấy phiên phập phồng, một đường hắn làm các loại phỏng đoán, duy độc không nghĩ tới sẽ như vậy, sẽ khiến cho mẹ lớn như vậy phản ứng, không khỏi, trong lòng đối thiến hề thập phần áy náy, chính là hắn cũng không hối hận đem nàng mang về. Vô luận như thế nào, nàng là nhà bọn họ cưới tức phụ nhi, rốt cuộc là như thế nào cái hồi sự, tổng muốn biết rõ ràng, liền tính hắn tin tưởng thiến hề. Khá vậy không nghĩ làm người nhà tâm huyết bạch lưu, hiện tại hắn chỉ hy vọng Dung Khâm có thể sớm chút trở về, đêm này hết thảy nói rõ ràng, và thiến hề ở hôn mê chung. Mơ hồ cảm thấy có người nâng lên nàng uy dược. Nàng đã thiêu không biết trời nam đất bắc, không biết hôm nay hôm nào, hoàn toàn mặc kệ, liên tiếp hai ngày, Diệu Âm cơ bản không rời đi nàng mép giường, trừ bỏ đầu một ngày cha mẹ vì chúc mừng hắn trở về. Ăn đốn bữa cơm đoàn viên, lúc sau liền vẫn luôn rất tinh tế chiếu cố ở bên người nàng. Trong lúc Ba Tang xem bất quá mắt, đau lòng nhi tử, đề nghị chính mình tới chiếu cố nàng. Nhưng là Diệu Âm kiên trì nói chính mình hiểu y thuật. Nàng lại là nhân hắn sinh bệnh, cho nên vẫn là từ hắn đến trông giữ. Ba Tang ra phòng sau thần sắc liền rất quỷ dị. Nếu Tranh cái không phải lạt ma, nàng hiện tại hẳn là thật cao hứng. Bởi vì nàng xem tới được Tranh nhân xem thiến hề khi ánh mắt cực độ ôn nhu. Chính là hiện tại, nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi nhi tử nói. Tranh cái về nhà tới cũng không chỉ là bởi vì không có chùa chiến. Càng là vì nàng, trừ bỏ Ba Tang, trong nhà còn có cái thời khắc chú ý này hai cái bất đồng quan hệ người. Đó chính là Xích Nhân. Hắn tuy rằng ra mặt dày, tuy rằng phóng đãng không kềm chế được, nhưng là, không thể không thừa nhận nghe tới mẹ nói thiến hề kiến nghị hắn khác cưới vợ nói cấp đâm đến. Này cùng thiến hề trực tiếp nói với hắn hoàn toàn bất đồng. Cõng hắn cùng mẹ nói. Đó là đùa thật, nàng là có bao nhiêu chán ghét hắn. Tuy rằng hắn mới không để bụng nàng có nghĩ gả hắn. Chính là không chấp nhận được nàng cái loại này tự cho là đúng ghét bỏ. Giống hắn như vậy ngọc thụ lâm phong, tiêu tương soái khí tiểu hỏa nhi, ai còn so được với. Nhị ca không nói. Một nửa mặt không có. Bằng gì so, chẳng lẽ hắn còn so ra kém nhị ca, đại ca, hảo đi, đại ca dung nhan tuấn mỹ, nhưng là đầu gỗ giống nhau không có phong tình, lại nói là lạt ma a không có khả năng, bởi vì không phục. Không tránh khỏi liền ở mẹ trước mặt bỏ đá xuống giếng. Nữ nhân này, khẳng định là cố ý hôn mê bất tỉnh, hảo trốn tránh mẹ của trách từ từ. Hết chương.